Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Phần 296. Mọi người, ngoặc kép, mặt khác cao cấp người chơi. Ngoặc kép, sở, cho nên, Cố Vô Kế bên người quỷ vương cấp lệ quỷ liền như vậy tới. Này mẹ nó chính là cái quỷ vương cấp lệ quỷ a. Này như thế nào như vậy tùy tùy tiện tiện liền phong ấn tiến chính mình trong thân thể a. Đương nhiên nhất kinh ngạc đến ngây người vẫn là những cái đó tà thần các tín đồ. Bọn họ trầm mặc, tựa hồ rốt cuộc minh bạch gần nhất vì cái gì cảm giác tà thần thanh âm càng gần. Nguyên lai mẹ nó căn bản chính là ở Cố Vô Kế trong thân thể a. Kia hiện tại này rốt cuộc tính cái gì? Chương 233 cuối cùng phó bản Cố Vô Kế lại một lần ở hệ thống trong không gian khiến cho oanh động. Cứ việc những người khác trải qua cũng đều thực truyền kỳ có thể so với cái gì tiểu thuyết nhân vật. Nhưng Cố Vô Kế, kia thật là những người này tương đương hành xử khác người cái kia. Nhất kinh người chính là này đó lệ quỷ thế nhưng đều cùng hắn có thể có một chân. Một ít vây xem quá Cố Vô Kế trước kia bát quái người lúc này đều có loại hoài niệm cảm giác. Đến nỗi những cái đó sau lại mới tiến vào manh người chơi mới. Cùng chưa bao giờ chú ý quá này đó bát quái cao cấp người chơi. Hiện tại trong mắt đều phải rớt ra tới. Này Cố Vô Kế mẹ nó là đem cái này thần quái khủng bố vô hạn lưu trò chơi chơi thành luyến ái trò. Chơi. Nguyên bản những cái đó nóng lòng muốn thử muốn tạo phản người. Hiện tại lập tức đều không rên một tiếng thành thành thật thật đợi. Này ai còn dám tạo phản a? Nguyên bản cho rằng Cố Vô Kế có phải hay không vận khí tốt vừa lúc thu phục quỷ vương cấp lệ quỷ. Nói không chừng chính mình có thể nhân cơ hội động thủ lấy điểm chỗ tốt gì. Kết quả hiện tại vừa thấy, đều là Cố Vô Kế chính mình các phương diện điều kiện. Đặc biệt là chiêu quỷ thích phương diện tố chất quá mức ngạnh. Hơn nữa mấy tin tức này đề cũng chưa đề qua Cố Vô Kế trên người một cái khác quỷ. Ai biết kia quỷ vương cấp lệ quỷ là Cố Vô Kế từ nơi nào làm tới. Hắn còn cất giấu quá nhiều át chủ bài. Rốt cuộc, tuy rằng tà thần boss cùng Cố Vô Kế chi gian cũng không có như vậy trắng ra luyến ái cốt truyện. Phát sinh, chứng minh rồi này vẫn là cái thần quái phó bản. Nhưng này boss đối Cố Vô Kế kia đặc biệt chú ý là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Một cái đáng sợ rồi lại thực chân thật ý tưởng ở mọi người trong lòng hiện ra tới. Tà thần boss cái kia tín đồ, rối rắm nửa ngày sau, bình tĩnh nhìn thoáng qua trên màn hình Cố Vô Kế tư liệu. Lựa chọn gia nhập hắn trận doanh, rốt cuộc mọi người đều là thực thành kính tín đồ. Đương nhiên là tà thần boss ở nơi nào bọn họ liền tuyển nơi nào. Nhưng nhớ tới Cố Vô Kế bên này nhưng không chỉ là một cái lệ quỷ mà là hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ. Này đó các tín đồ lại cảm thấy thực tức giận. Này Cố Vô Kế chẳng phải là bắt cá hai tay. Bọn họ đến lúc đó cần thiết đến tưởng cái biện pháp giải quyết Cố Vô Kế trong thân thể một cái khác. Lệ quỷ mới được, như vậy một phen thao tác sau. Đã sở hữu được đến chúng cử tư cách người đều gia nhập Cố Vô Kế trận doanh. Liên quan đại lượng người chơi cũng tuyển Cố Vô Kế. Rốt cuộc bọn họ mặc kệ tuyển ai đều xem như Cố Vô Kế bên kia a. Còn không bằng trực tiếp tuyển Cố Vô Kế tính. Này đại khái là trò chơi này tổ chức tới nay chưa bao giờ từng có sự tình. Thế cho nên hệ thống nhắc nhở âm lập tức ở mọi người bên tai vang lên. Chúc mừng người chơi Cố Vô Kế. Trở thành từ trước tới nay trận doanh người nhiều nhất người chơi. Phó bản bắt đầu sau đem phát cho ngài đại lượng tư liệu cùng phúc lợi. Nhưng cùng này tương đối, người chơi Cố Vô Kế trò chơi khó khăn cũng sẽ tăng lên. Trận doanh người càng nhiều người chơi phó bản khó khăn liền càng cao. Nhưng thông quan sau quyền hạn cũng lại càng lớn, Cố Vô Kế nghe đến đó tim đập tức khắc nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lần trước trò chơi thời điểm, hắn khẳng định là không có được đến nhiều người như vậy duy trì. Cho nên liền tính là sống đến cuối cùng khả năng cũng không có được đến quá lớn quyền hạn. Cuối cùng có thể làm được cũng chỉ là đem thế giới kia cùng cái này còn hòa bình thế giới dung. hợp ở bên nhau thôi. Nhưng lần này cần là có cái này quyền hạn. Lúc này đây cuối cùng phó bản hẳn là sẽ không phát sinh lần trước như vậy sự tình. Những người khác trong lòng cũng các có ý tưởng. Chỉ là còn không đợi đại gia nghĩ nhiều. Hệ thống thanh âm lại một lần vang lên. Cuối cùng phó bản đem ở một ngày sau mở ra. Sở hữu người chơi thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chưa lựa chọn trận doanh người chơi sẽ bị tùy cơ phân phối đến trận doanh bên trong. Ở cuối cùng phó bản mở ra là lúc sở hữu người chơi sẽ mạnh mẽ bị kéo vào hệ thống không gian bên. Trong quan khán phát sóng trực tiếp, trận doanh người chơi nếu là tử vong, sở hữu lựa chọn người của hắn cũng đem tử vong. Cuối cùng phó bản tới như vậy đột nhiên, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên bản đại gia còn nghĩ có phải hay không có đoạn thời gian có thể làm chuẩn bị. Nhưng hiện tại vừa thấy là không còn kịp rồi. Đại lượng người chơi đều mặt xám như cho tàn. Này cuối cùng phó bản khẳng định rất khó. Lần này ngay từ đầu phỏng chừng chính là cửu tử nhất sinh. Bọn họ lập tức lựa chọn tại đây cuối cùng một ngày kết thúc chính mình tiếc nuối. Mà 10 vị được đến tư cách người chơi còn lại là vội vội vàng vàng chuẩn bị chính mình cuối cùng. Thủ đoạn, đem trong tay tích phân cơ hồ toàn bộ tiêu hết. Bọn họ những người này đều rất có nội tình, ẩn giấu không ít luyến tiếc dùng hào đạo cụ. Hiện tại đều toàn bộ đem ra, chỉ sợ lần này không cần về sau liền mất mạng dùng. Cố Vô Kế cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn gọi điện thoại cùng một ít quan hệ cũng không tệ lắm nhân đạo đừng. Làm mọi người đều cẩn thận một chút, ngày mai tốt nhất không cần ra cửa. Tuy rằng bọn họ cuối cùng phó bản đại khái sẽ không lan đến gần thế giới hiện thực. Nhưng nếu là cuối cùng hắn thua, thế giới hiện thực liền tính không trực tiếp hủy diệt, phỏng chừng cũng sẽ phát sinh rất nhiều đáng sợ sự tình. Có lẽ trốn đi còn có thể sống lâu một chút. Nhận được Cố Vô Kế điện thoại những người đó, không sai biệt lắm đều là phía trước cùng Cố Vô Kế ở điện ảnh thượng từng có hợp tác. Bọn họ tuy rằng không biết phó bản sự tình, nhưng cũng ở cùng Cố Vô Kế hợp tác thời điểm bị không ít thần quái sự tình sợ tới mức quá sức. Hiện tại đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, sôi nổi lấy ra áp đáy hòm Cố Vô Kế trước kia cấp phù chú. Đến nỗi những cái đó cơ hồ cùng Cố Vô Kế cùng nhau trải qua quá phó bản. Như Hạ Dương Sóc Trình Lương Mặc này đó. Đó là lập tức liền biết tình huống không thích hợp. Trình ra người đã đều hận không thể trong ba tầng ngoài ba tầng đem trong nhà cấp phong bế. Đến nỗi Hạ Dương Sóc cũng đại khái từ chính mình con đường đã biết có đại sự muốn phát sinh. Nhưng hắn đương nhiên là không thể cấp Cố Vô Kế cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Có thể tự bảo vệ mình đều không tồi, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hy vọng Cố Vô Kế không cần xảy ra chuyện. Trình Lương Mạc linh tinh đối Cố Vô Kế có hảo cảm nhưng chính mình lại cái gì thực lực đều không có. Người liền tâm tình càng phức tạp, thậm chí liền quan tâm Cố Vô Kế lập trường đều không có. Sau đó Cố Vô Kế liền bắt đầu làm chính mình cuối cùng chuẩn bị. Ở phó bản bắt đầu trước hắn đương nhiên muốn cùng mặt khác tiến vào phó bản người chơi thương lượng. Thương lượng đến lúc đó nên làm như thế nào? Vinh Thanh Mạn cùng Tề Vân Tu này hai cái lão người quen là Cố Vô Kế cảm thấy hẳn là thực hảo giao. Lưu, rốt cuộc bọn họ đều như thế thiện lương. Đương nhiên đây là Cố Vô Kế chủ quan cái nhìn. Nếu như bị mặt khác cùng này hai người tiếp xúc quá người biết Cố Vô Kế ý tưởng. Bọn họ đại khái sẽ cảm thấy Thái Dương đều đánh phía Tây ra tới. Cư nhiên sẽ có người cảm thấy này hai cái nam thiện lương. Bởi vì người chơi trận doanh thêm thành, hiện tại đem phó bản tư liệu gửi đi cho ngài. Thỉnh tiếp thu, mặt khác này đó tư liệu ở tiến vào phó bản trước là không thể tiết ra ngoài đi ra ngoài. Hảo Cố Vô Kế mở ra tư liệu vừa thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cuối cùng phó bản thế nhưng là cái dạng này, này thật sự không phải hệ thống cố ý ở chơi hắn sao? Như vậy xem ra hệ thống nói trận doanh người càng nhiều liền khó khăn càng cao đích xác không phải. Lời nói dối, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Hệ thống, ta muốn sử dụng cái kia có thể tiến vào trước kia thông quan quá phó bản kỹ năng. Đương nhiên có thể, ngươi muốn đi vào chính là cái nào phó bản. Toàn bộ, ngày thứ hai, sở hữu người chơi mặc kệ thân ở nơi nào, đều đột nhiên cảm giác được đôi mắt một hoa, chờ đến tầm mắt lại rõ ràng là lúc, liền đều thân ở với một cái không gian bên trong, chỉ có thể quan khán cách đó không xa thật lớn trên màn hình hiện ra tới hình ảnh. Bọn họ trong lòng trầm xuống, biết cuối cùng phó bản đã bắt đầu rồi. 10 cái cao cấp người chơi ở một trận choáng váng sau, xuất hiện ở một cái thoạt nhìn thực không bình thường trên đường phố. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, nhưng không trung nhan sắc cũng không phải rất đúng kính, phảng phất mang theo huyết sắc giống nhau, trong không khí cũng có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Quanh thân vật kiến trúc cũng không thể nói tàn phá, nhưng lại cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Hơn nữa mỗi cái phong cách đều không phải nhất trí. Bên trái vẫn là một đống cũ nát chung cư lâu, bên phải chính là tiểu biệt thự, lại bên phải thậm chí là kiểu Trung Quốc cổ xưa kiến trúc. Đến nỗi đường phố nội âm khí càng là nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất, làm người thực hoài nghi cái này địa phương hay không còn có người sống. Các ngươi là một đám trừ linh sư, thu được ủy thác mà đến tới rồi cái này quỷ dị đường phố. Nghe nói chỉ cần là tiến vào người cơ hồ không có có thể rời đi. Đương nhiên, các ngươi cũng đã nhận ra điểm này. Khu vực này đã chen đầy vô pháp rời đi ác quỷ. Chỉ còn chờ đến cuối cùng một khắc là có thể đủ cởi bỏ trên người áp chế ra tới giết người. Nhiệm vụ chủ tuyến, sống đến hừng đông, mỗi cái vật kiến trúc nội đều có đại lượng quỷ hồn cập một cái boss cấp bậc quỷ hồn. Lao đi hoặc là tinh lọc quỷ hồn đều có thể đạt được tích phân. Quỷ hồn cấp bậc càng cao tích phân càng nhiều. Nếu có thể hóa giải lệ quỷ boss oán hận có thể được càng nhiều tích phân. Theo thời gian trôi đi quỷ hồn lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Thậm chí đều sẽ từ nguyên bản sống ở vật kiến trúc chung rời đi. Nếu là vẫn luôn lưu tại trên đường phố không tiến vào vật kiến trúc, liền sẽ trực tiếp bị quỷ hồn đuổi giết. Nhưng này cùng thường lui tới phó bản giống nhau đều có phá giải phương pháp. Các người chơi thỉnh cố lên, sống đến hừng đông cũng được đến nhiều nhất tích phân người. Chính là lần này cuối cùng phó bản người thắng, hệ thống thanh âm rơi xuống sau. Mọi người lập tức nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố Vô Kế mở miệng nói, xem ra đây là đem bất đồng thế giới nháo quỷ phó bản tập hợp ở cùng nhau. Hợp thành cái này đường phố, không sai, căn cứ âm khí nồng đậm trình độ, chung quanh này đó vật kiến trúc quỷ hồn boss ít nhất cũng là cao cấp phó bản trình tự. Thiếu bộ phận thậm chí khả năng tiếp cận quỷ vương cấp, hoặc là căn bản chính là quỷ vương cấp bậc, Vinh Thanh Mạn mở miệng, hơn nữa có chút kiến trúc còn có điểm quen mắt. Tề Vân Tu nhìn về phía đường phố nào đó vật kiến trúc. Hiển nhiên là hắn đã từng đi qua một cái phó bản. Nhưng hiện tại thoạt nhìn lại so với trước kia cao cấp không biết nhiều ít. Đại khái là bên trong quỷ hồn không phải chính mình trưởng thành. Chính là bị hệ thống mạnh mẽ tăng lên thực lực này. Hai người hơi có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Rốt cuộc đều là đối Cố Vô Kế có ý tưởng người. Lại vừa lúc vào lúc này gặp được. Nếu không phải thời cơ không đối bọn họ khả năng đều sẽ vung tay đánh nhau. Hiện tại nói cũng chỉ có thể cướp ở Cố Vô Kế trước mặt biểu hiện. Thậm chí còn đoạt ở những cái đó muốn ôm đùi người phía trước. Những người khác thấy thế, trong lòng vẫn là có điểm chấn động. Như vậy ngẫm lại, Cố Vô Kế không chỉ là trêu chọc quỷ. Này bình thường nam nhân không cũng thực trêu chọc sao? Cố Đại Sư, chúng ta lần này là phân công nhau hành động vẫn là cùng nhau. Bạch gia chủ cung cung kính kính dò hỏi Cố Vô Kế ý kiến. Ở đây người đối chuyện này từ Cố Vô Kế tới quyết định cũng đều không ý tưởng khác. Rốt cuộc ở đây người ai có thể so Cố Vô Kế lợi hại hơn a? Kỳ thật nếu là lời nói, bọn họ đều tưởng đi theo Cố Vô Kế. Rốt cuộc Cố Vô Kế tự mang hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ a. Như thế an toàn, nhưng ngẫm lại cũng biết Cố Vô Kế sẽ không nguyện ý mang nhiều người như vậy đi. Đây chính là phó bản lại không phải cái gì địa phương khác. Không phải người nhiều liền an toàn, mang nhiều người như vậy liền ý nghĩa nguy hiểm gia tăng. Rơi chậm lại chính mình sống sót tỷ lệ, để tay lên ngực tự hỏi, liền tính là chính bọn họ đều sẽ không nguyện ý làm như vậy. Trừ phi là vì lợi dụng người khác, đại gia vẫn là cùng nhau hành động đi, Cố Vô Kế nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này. Ngữ khí tự nhiên giống như nói cái gì ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Những người khác trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Ngơ ngẩn nhìn Cố Vô Kế, rốt cuộc Cố Vô Kế có kia hai cái lệ quỷ phòng chừng sẽ không muốn lợi dụng bọn họ. Chẳng lẽ này chỉ là bởi vì đối phương là cái đơn thuần người tốt? Sao có thể, vừa vặn này đó phó bản tình huống, ta đều có chút quen thuộc, Cố Vô Kế nói. Có ta kinh nghiệm đại gia hẳn là có thể nhẹ nhàng điểm mơ siêu tốt nhất một người đều không cần có. Việc, liền tính xảy ra vấn đề cũng tới cấp hỗ trợ, trên thực tế đừng nói cái gì quen thuộc. Này đó đại bộ phận căn bản là đều là Cố Vô Kế đi qua nào đó phó bản kiến trúc. Này đều làm hắn hoài nghi có phải hay không vì chính mình lượng thân chế tạo phó bản. Bất quá hắn phía trước cũng đã biết được tin tức, cho nên cũng không phải thực kinh ngạc, lại còn có làm chút chuẩn bị, Cố Vô Kế cũng là ngượng ngùng nói thẳng ra tới. Miễn cho trùng hợp như vậy những người khác sinh ra cái gì hoài nghi. Để cho Cố Vô Kế cảm thấy áp lực, vẫn là rất xa kia nhất quen thuộc hai đống vật kiến trúc. Đại biểu cho hắn gặp được quá hai cái cực kỳ khó chơi quỷ vương cấp lệ quỷ. Chương 234 cuối cùng phó bản đây là cái nhìn qua thập phần cũ nát khách sạn bộ dáng kiến trúc. Mọi người tiến vào sau chính là âm u bắn mãn máu tươi đại sảnh. Mơ hồ gian còn có thể ngửi được mùi máu tươi. Một cái lão phụ nhân đang ngồi ở sau quầy, cúi đầu thấy không rõ nàng dung mạo. Hết chương.